Anh lập tức đặt hai đứa trẻ xuống và sải bước tới. Hách Nguyệt cũng vui mừng phấn khích sải bước. Hai người ôm chặt lấy nhau. Nắm chặt tay rồi đập mạnh vào lưng nhau. Kiểu ôm mạnh mẽ dường như chút được nỗi niềm khao khát nhưng kiềm chế nhất trong lòng. Cách chương.